Chương 43, cần đẹp thiếu chủ tạ an ủi. Đau đau đến khắc cốt ghi tâm, đau đến dục sinh dục tử tràn đầy bụi đất trong vùng. Khương Ly co do thân thể, xiêm áo trên người đã sớm dính đầy bụi đất đáng chết. Ta liền biết sẽ có thai hỏa ngầm. Khương Ly ở trong lòng phẫn hận no ý lúc trước, nàng thôn phệ hồn thể, lại không cách nào dung chuyển vậy còn dư lại quang đoàn. Nàng liền biết sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ quấy rối. Lại không nghĩ rằng, nó thế mà một tháng một lần. Lần trước, cũng là vô cùng đau đớn, về sau là thế nào vượt đi qua trên nhục thể tra tấn, để Khương Ly không khỏi nhớ lại lần trước kinh lịch. Loại này đau, tựa như toàn thân gân mạch đứt gãy, thậm chí liền linh hồn đều tại bị rút ra thống khổ. A Khương Ly đột nhiên kêu một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, thậm chí hung hăng đối với mình đầu nện một quyền. Nàng cảm giác giống như có người chế trụ nàng thiên linh, muốn đem nàng dịch não móc ra. Phía trước một lần, nàng cu nở dê như bây giờ như vậy vô cùng đau đớn, nhưng là, mới một hồi, liền không hiểu giảm bớt loại thống khổ này. Nàng nhớ kỹ là lục giới Khương Ly tràn đầy thống khổ ánh mắt, đột nhiên thay đổi lợi. Nàng nhớ lại, là lục giới trên thân tiết lộ ra một loại kỳ quái lực lượng, bị nàng hấp thu, sau đó liền dừng đau, thậm chí mở ra tiểu di giới tử. Lục giới muốn giảm đau, liền muốn tìm lục giới. Đây là Khương Ly tại trong đau đớn suy nghĩ đi ra đáp án. Nếu không, liền muốn ngạnh kháng dạng này tra tấn. Thế nhưng là, lục giới trong thành lục phủ, cách Bất Quy Sơn mạch bên trong cửu ma quật, cách nhau xa như vậy. Nàng làm sao tìm được hắn giảm đau ly nhi cớ gì lăn lộn đầy đất. Khương Ly tâm niệm vừa lên, đột nhiên nghe được một tiếng treo chọc giọng nói truyền đến, nương theo mà đến, còn có rất nhỏ tiếng bước chân. Khương Ly phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Khi thấy rõ cái kia tử sắc cẩm bào mỹ nhân tuyệt sắc lúc, nàng cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, bắn ra chói mắt tinh quang. Ánh mắt kia, có chút khiêm người, nháy mắt để đi tại lục giới bên người lục chiến đề phòng. Khương Ly thế nhưng là, lúc này, Khương Ly chỗ nào còn nhớ được hắn. Nàng miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, phát huy tiềm năng bên trong tốc độ nhanh nhất, tại lục chiến kinh ngạc bên trong, trực tiếp nhào về phía lục giới. Ba ôm lấy Khương Ly như bạch tuộc, treo ở lục giới trên thân, đau đầu đến muốn gặp trở ngại, mê man cầu ngưng đau a răng rắc bên người, truyền đến lục chiến hóa đá âm thanh. Mà lục giới, đứng tại chỗ, trong mắt nhìn về phía treo ở trên người mình, vô cùng bẩn tiểu nha đầu, nhíu nhíu mày. Thiếu chủ, thuộc hạ thất trách. Lục chiến tỉnh táo lại, lập tức liền muốn đưa tay đi đem treo ở lục giới trên người Khương Ly rút ra. Nhưng mà, hắn vừa động, lục giới liền đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn thấy thiếu nữ thống khổ đến dữ tợn, vặn vẹo biểu lộ, thậm chí, thân thể của nàng đều tại ẩn ẩn run rẩy. Lúc này, nàng hai mắt nhắm nghiền, dài mà vểnh lên lông mi, giống hai cái hắc hồ điệp, rung động cánh. Trên trán của nàng có một tầng mồ hôi mịn, làn da cu nở dê khi thì tái nhợt đến đáng sợ, khi thì hồng nhuận đến nóng lên. Nàng bệnh lục dưới đáy mắt tiến nhanh một đạo quan mang. Thiếu nữ cắn chặt môi, gắt gao treo ở trên người mình cầu an ủi bộ dáng, để lục giới viên đá kia tâm hơi động một chút. Bình thường nàng đều là một bộ cường thế bộ dáng, coi như thân phận đê tiện, cu nở dê chưa bao giờ không đúng, sống lưng vĩnh viên thẳng tắp, chưa từng giống bây giờ cái dạng này yếu đuối đáng thương đến, tựa như là bên đường lang thang mèo con. Lục chiến, đem đại phu gọi tới. Lục giới phân phó một tiếng, vươn tay chủ động đem Khương Ly ôm lấy, trực tiếp hướng nàng hòn đá nhỏ phòng đi đến. Lục chiến sững sờ, nhìn xem lục giới bóng lưng tiến vào hòn đá nhỏ trong phòng, mới phản ứng được, xoay người đi tìm đại phu. Trong nhà đá, đơn sơ bố trí, liếc qua thấy ngay xuất hiện tại lục giới trong tầm mắt. Hắn đi hướng tấm kia cứng rắn phản, đem trong ngực thiếu nữ nhẹ đặt ở trên giường, lục giới muốn thối lui, lại phát hiện, nàng mặc dù đã bắt đầu ý thức không rõ, nhưng hai tay lại như cũ gắt gao bắt lấy vạt áo của hắn. Dạng này trạng thái, để lục giới ánh mắt biến hóa mấy phần, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Khương Ly, cũng vô pháp để ý tới lục giới sẽ nghĩ như thế nào, nàng chỉ biết là, tại chính mình đau đến muốn chết thời điểm, lục giới xuất hiện thuốc giảm đau xuất hiện dùng hết chút sức lực cuối cùng tới gần lục giới, Khương Ly ngửi trên người hắn bay tới hương vị, an tâm rất nhiều. Lục giới khí tức so với bình thường người muốn suy yếu rất nhiều, nhất là tượng trưng cho hồn phách tinh khí. Càng là yếu đuối. Nhưng là, tại này khí tức bên trong, lại xen lẫn một tia khí tức đặc biệt. Là cái gì? Khương Ly nói không ra, nàng chỉ biết là, nàng hấp thu cái này một tia khí tức về sau, nàng đau đớn cùng khó chịu, đạt được rất nhỏ làm dịu. Hút càng nhiều, nàng liền càng dễ chịu. Chỉ là đáng tiếc, loại khí tức này quá ít lục giới cái cổ đột nhiên một thấp, hắn là tại vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị người ta tóm lấy và tao hướng xuống kéo một cái, có thể dùng hắn kem chút ngã tại trên tấm phẳng cứng, may mắn hắn phản ứng kịp thời, hai tay chống ở ván giường, mới không có chật vật. Lục giới hai mắt nhíu lại, nhìn về phía gần trong gang tấc thiếu nữ. Nàng y dì nguyên nhắm chặt hai mắt, hai đầu lông mày toát ra vẻ mặt thống khổ. Vừa rồi lôi kéo, phảng phất là vô ý thức động tác. Gần một chút, lại tới gần điểm, liền có thể hấp thụ đến càng nhiều mê man bên trong, Khương Ly chỉ có thể dựa vào bản năng đang hành động. Nàng cảm thấy kia đối nàng hữu dụng khí tức quá ít, vì lẽ đó liền muốn lại tới gần chút, dạng này liền có thể hút càng nhiều lục giới cảm giác được chính mình trên và tháo lực lượng tại dần dần tăng lớn, tựa hồ nằm ở trên giường thiếu nữ, muốn đem hắn kéo đến thêm gần. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện, thiếu nữ dù cho hôn mê, khí lực cu nở dê to đến dọa người. Kém chút quên, nàng đệ nhất linh vũ hồn thế nhưng là liệt thiên tê giác. Lục giới nhàn nhạt nói câu, nghe không ra hỉ nộ. Tại Khương Ly không tự chủ ép buộc bên trong, lục giới đầu càng ngày càng thấp, cũng cùng nàng càng ngày càng gần. Hô hấp của hắn, trực tiếp rơi vào trên mặt của nàng, mà hô hấp của nàng, cu nở dê đập vào mũi miệng của hắn xung quanh, một loại kỳ lạ, tê dại hơi ngứa đang lặng lẽ lan tràn. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem tấm này tinh xảo đến khuôn mặt nhỏ, lục giới trong mắt màu lưu ly biến óng ánh mấy phần. Phảng phất, hắn lại nhìn thấy tấm này thanh tú dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ẩn giấu tấm kia xinh đẹp xinh đẹp. Cái kia giống như thuộc về một người khác khuôn mặt, tản ra một loại yêu tinh mê hoặc, có thể đem người mê đến thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện vì nàng nỗ lực tất cả. Đông tại thời điểm này, lục giới nghe được tiếng tim đập của mình. Một tiếng này, mười phần hữu lực, tựa như nổi trống. Mà liền tại lúc này, Khương Ly cu nở dê cảm nhận được khí tức kia biến nhiều chút, nàng tham lam hít sâu một cái, đem những cái kia khí tức hút cạn sạch sành xanh, lập tức, loại kia mệt nhọc đau đớn biến mất hơn phân nửa. Đông đông lục giới trái tim, tại trong lồng ngực nhảy lên, mỗi một cái, đều là như vậy rõ ràng. Hắn rút tay ra, thon dài đẹp mắt ngón tay, nhẹ nhàng tiến nhanh thiếu nữ gương mặt, tại gò má nàng biên giới chỗ, qua lại quơ nhẹ, trong miệng như có điều suy nghĩ thì thầm nói, ngươi cái này khuôn mặt xuống, thật còn cất giấu một cái khác khuôn mặt sao?